Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 681, xưa nay chưa từng có dạ hội. Từ Tô Thanh Ngôn đề nghị nhường Tôn Phiêu Lượng hát đến nàng xoay người xuống đài. Toàn bộ quá trình cũng có điều mới. 2, 3 giây thời gian, đừng nói Tôn Phiêu Lượng. Liền ngay cả Trương Dương đều không cách nào ở thời gian ngắn như vậy nghĩ đến hoàn mỹ kế sách. Ứng đối, này thật sự quá bất ngờ. Hai người bọn họ người trong cuộc cũng không nghĩ tới Tô Thanh Ngôn đã kinh biến đến mức như thế. Nguy hiểm a, dưới đài, khán giả còn đang hoan hô. Khách quý môn còn đang vỗ tay. Trên Internet, vô số khán giả cũng đều làm tốt lần thứ hai nghe Tôn Phiêu Lượng hát chuẩn bị. Có thể thấy, tất cả mọi người đều rất chờ mong sau đó phải phát sinh một màn. Từ một góc độ khác tới nói, nghe Tôn Phiêu Lượng hát cũng là một loại phi thường vui tai vui mắt sự tình. Hình ảnh kia, thật sự rất sung sướng a. Thú vị chính là, trừ trên đài ba cái người trong cuộc ở ngoài, ai cũng không biết đây là Tô Đại Mỹ nữ ngẫu hứng phát huy được một nan đề. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là sự tình an bài trước tiết mục. Không ai nhìn ra có là lạ ở chỗ nào. Coi như là Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt có chút sợ hãi, khán giả cũng cho rằng hắn là cố ý biểu hiện ra làm nổi bật bầu không khí. Không ít người thậm chí còn đang cảm thán hắn vẻ mặt này rất chân thực đây. Trương Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ làm sao ngăn cơn sóng dữ cố gắng biểu hiện một chút. Ngay ở hắn chuẩn bị nói chút gì đến kéo dài thời gian thời điểm, Tôn Phiêu Lượng mở miệng, chờ một chút, ngữ khí của hắn rất gấp, vừa xoay người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 2 mét Tô Thanh Ngôn ngừng lại. Quay đầu lại nhìn hắn, chàng làm cái gì đều không có phát sinh, ta sướng cái gì ca a ta hát, trước đó không nói có cái này tiết mục a. Nhìn nàng người không liên quan này dáng dấp, Tôn Phiêu Lượng đều sắp điên rồi, hắn hiện tại là thật sự có điểm hoảng rồi. Hắn là thật sợ Tô Thanh Ngôn cùng Trương Dương thật sự toàn bộ xuống đài đi. Hai người bọn họ nếu như xuống đài, hắn có thể làm sao bây giờ? Hát, đùa gì thế a? Trực tiếp đây, nhiều như vậy khán giả ở nhìn đây. Hiện tại hát, này Dương Tương trở ra nhưng là có chút đại a. Càng quan trọng chính là, hắn một điểm cũng không có chuẩn bị a. Chuyện này làm sao sướng a? Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a? Giữa người và người còn có thể hay không thể có một chút tín nhiệm? Nói cẩn thận tổ đội a. Nói cẩn thận phòng cháy chống trộm phòng Trương Dương a. Làm sao chuyển cái thân liền cho hắn ra lớn như vậy một vấn đề khó khăn a? Hắn cảm thấy vị này Tô Đại Mỹ nữ cũng đổi bại. Cùng Trương Dương đi được gần người quả nhiên đều dựa vào không được a. Càng chết người chính là, hắn không biết đây là Tô Thanh Ngôn chính mình chú ý hay là bọn hắn hai ở kết phường ngược hắn nha. Nếu như chỉ là Tô Thanh Ngôn chú ý cũng vẫn được. Nếu như là hai người bọn họ kết phường, hắn đoán chừng phải quỳ. Nhìn Tôn Phiêu Lượng sốt ruột dáng dấp, Trương Dương một hồi nhịn không được cười ra tiếng. Tầng này giấy cửa sổ chọc thủng, hắn ngăn cơn sóng giữ cơ hội cũng là không còn. Tốt đáng tiếc a, tốt đáng tiếc. Trong lòng hắn cảm thấy tiếc nuối. Nhiều cơ hội tốt a, liền như thế không còn. Tôn Phiêu Lượng mặt hốt hoảng. Trương Dương ở bên cạnh cười một cách tự nhiên. Tô Thanh Ngôn một mặt mờ mịt đứng ở một bên. Khán giả đều có chút mộng. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Làm sao nhìn có chút không hiểu lắm a. Trước đó không nói có cái này tiết mục. Không cái này tiết mục nói thế nào đi ra? Tô Đại Mỹ nữ đùa giỡn. Không đúng vậy. Nàng vừa nãy rõ ràng là chuẩn bị đài a. Lẽ nào, một ít tâm tư linh hoạt khán giả rất nhanh đoán được cái gì? Miệng không cảm thấy trương ra. Oa, một ít phản ứng hơi chậm khán giả khi nghe đến người khác sau khi giải thích cũng phản ứng lại. Không cảm thấy thán phục lên tiếng. Nhìn thấu Tô Thanh Ngôn dụng ý khách quý môn cũng là bị cả kinh không nhẹ. Tốt hơn một chút mọi người suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng. Tô Thanh Ngôn lại chủ động công kích. Hơn nữa một công kích liền công kích hai cái. Đây cũng quá lớn mật chứ. Nàng từ đâu tới dũng khí a? Nàng liền không sợ bị hai người bọn họ nuốt sống a? Đây chính là không biết xấu hổ tổ hợp. Hai người bọn họ tụ lại cùng nhau uy lực nhưng là rất khủng bố. Không nói bọn họ, một ít đồng dạng ở xem trực tiếp người chủ trì giờ khắc này cũng không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ kinh hãi. Miệng càng là trực tiếp trương thành o hình. Bọn họ đều không ngốc, rất nhanh sẽ nhìn thấu đây là Tô Thanh Ngôn ở cho Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng ra vấn đề khó. Nhìn trên đài ba người phản ứng, bọn họ cũng có thể nhìn ra này thật sự không phải trước đó bố trí tốt đẹp. Đây thật sự là ngẫu hứng phát huy được. Sự phát hiện này suýt chút nữa không đem bọn họ chấn động chết. Như thế đùa thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Đây là trực tiếp a các đồng chí. Mặc dù là mạng lưới trực tiếp, nhưng dù gì cũng là trực tiếp a. Càng quan trọng chính là, các ngươi trận này trực tiếp khán giả nhưng là một cái rất khủng bố số lượng a. Mấy ngàn thành thậm chí là gần ức con số. Khoảng cách CCTV tiết mục cuối năm cũng không kém là bao nhiêu. Các ngươi đến cùng là từ đâu tới lá gan a? Chúng ta đều là liều mạng tránh khỏi loại này bất ngờ tình hình phát sinh. Các ngươi ngược lại tốt, lại chủ động chế tạo. Một đám người chủ trì giờ khắc này cũng không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả mình tâm tình. Bọn họ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không có kịch bản chủ trì đã là rất khủng bố. Đang không có kịch bản điều kiện tiên quyết các ngươi còn như vậy lẫn nhau phá. Chuyện này, đây thực sự là muốn hù chết người a. Gặp gỡ như vậy người chủ trì, bọn họ cũng rất tan vỡ a. Bọn họ ngày hôm nay chơi lớn như vậy, sau đó bọn họ còn làm sao chủ trì sao? Với bọn hắn như vậy chủ trì phương thức một đôi so với. Bọn họ quả thực là không đáng chú ý a. Thời đại này, làm cái người chủ trì đều như thế khó khăn sao? Những người chủ trì này môn rất tâm nhét. Trên internet càng là trực tiếp liền sôi trào. Đang nghĩ thông suốt Tô Đại Mỹ nữ đem Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng đều cho hãm hại sau. Võng hữu môn nhất thời liền kích động. Thảo luận khu tất cả đều là thán phục cùng khó mà tin nổi âm thanh. Trời ơi! Quả thực không thể tin được. Ta! Không! Xem! Sai! Đi! Uầy! Này nội dung vở kịch thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Quá kinh hỉ! Quá bất ngờ a! Ta tim đập làm sao đột nhiên tăng nhanh cơ chứ? Tốt kích động a, có hay không? Võng hữu môn đều sắp điên rồi. Ai cũng không nghĩ tới. Tối hôm nay cái thứ nhất hố to lại là vị này Tô Đại Mỹ nữ đào móc ra. Bọn họ càng không nghĩ đến. Nàng vừa ra tay liền đem Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng đều cho hãm hại. Nhìn Tôn Phiêu Lượng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại dáng dấp. Nhìn Trương Dương như là bị nội thương có nỗi khổ khó nói vẻ mặt. Võng hữu môn cười thảm. Cái gì lật thuyền trong mương? Đây chính là a, ai có thể nghĩ tới. Hai người này không biết xấu hổ ngày hôm nay lại chết ở Tô Thanh Ngôn trên tay. Võng hữu môn cực kỳ sung sướng. So với nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng hát còn muốn sung sướng. Tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khởi chờ xem đoạn sau. Nhưng mà nhường ai cũng không nghĩ tới chính là Tôn Phiêu Lượng lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm động tác. Ta mặc kệ, các ngươi đừng nghĩ đem ta vứt nơi này. Hắn ở ném một câu nói như vậy sau, xoay người liền hướng dưới đài đi. Đi được so với ai khác đều nhanh. Nhìn qua hãy cùng chạy nạn giống như. Hắn là thật sự có chút sợ. Vạn nhất thực sự là Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn kết phường ngược hắn. Hắn thật sự không có cách nào xuống đài. Vì lẽ đó, hắn rất cốt khí trước tiên chạy trốn. Cho tới mặt sau chủ trì sự tình, hắn mới mặc kệ đây. Thoát thân quan trọng a. Ác nhìn thấy hắn như thế thẳng thắn bỏ gánh. E sợ cho thiên hạ không loạn khán giả đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó hưng phấn lớn tiếng ồn ào. Khách quý môn cũng là trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới Tôn Phiêu Lượng lại liền như thế chạy trốn. Quá liều mạng, bọn họ từng cái thực sự là quá liều mạng. Người chủ trì lâm trận bỏ chạy, đây thật sự là trước nay chưa từng có hình ảnh a. Này cũng thật là một hồi xưa nay chưa từng có dạ hội. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trên sàn nhảy, nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng sợ đến trực tiếp bỏ gánh không làm. Trương Dương cười cong eo, Tô Thanh Ngôn cũng có chút há hốc mồm. Tự hồ là không ngờ tới Tôn Phiêu Lượng lại trực tiếp ném cái này hỗn loạn chạy trốn. Đây cũng quá thông minh chứ. Chỉ là, nhìn Trương Dương ở nơi đó cười đến chết đi sống lại dáng dấp. Nàng cũng là không nói gì một hồi. Trực tiếp a, đây là trực tiếp a. Ở trực tiếp trên bình đài một mình ngươi cười thành như vậy. Này thật sự được không? Nếu ngươi vui vẻ như vậy. Vậy hãy để cho ngươi cẩn thận biểu hiện một chút đi. Nếu Tôn Phiêu Lượng không dám sướng. Vậy hãy để cho Trương Dương cho đại gia sướng một khúc đi. Đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Tại chiều khán giả nói xong câu đó sau. Tô Thanh Ngôn liền xuống đài. Trương Dương tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Vừa trở lại dưới đài Tôn Phiêu Lượng còn sợ hãi không thôi đây. Kết quả nghe được câu này lại suýt chút nữa cười phun. Lần này. Hắn đều có chút khâm phục Tô Thanh Ngôn. Không hổ là chuyên nghiệp người chủ trì a. Này đầu óc xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương ngơ ngác đứng ở trên vũ đài. Quay đầu lại nhìn hậu trường. Lại quay đầu lại nhìn khán giả. Có chút mộng, này nội dung vở kịch phát triển được có chút nhanh a. Nhanh đến mức hắn đều có chút cùng không thái thượng. Ác ác nhìn hắn dại ra ánh mắt. Hiện trường khán giả nổ, từng cái cười đến suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Tốt Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng ngồi không yên, mỗi một người đều hưng phấn ở dưới đài vỗ tay khen hay. Bọn họ lúc trước nhưng là bị Trương Dương ngược thảm a. Bây giờ có thể nhìn thấy hắn mất mặt, bọn họ thực sự là thật là vui. Trên sàn nhảy, Trương Dương rất nhanh phản ứng lại, một mặt cảm khái nhìn hậu trường nói rằng. Tô đại mỹ nữ a, ngươi làm sao nhẫn tâm đem ta một người vứt trên đài a? Ác khán giả lớn tiếng ồn ào, khách quý môn cũng là không ngừng mà cười. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn lần này lại chuẩn bị không biết xấu hổ. Trương Dương giả vờ thương cảm thở dài, hỏi, nàng nhường ta hát, các ngươi nghe sao? Nghe, khán giả chăm miệng một lời. Trước nay chưa từng có hiểu ngầm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trương Dương mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người cười phun, các ngươi liền không có thể phối hợp một hồi nói không nghe sao. Trương Dương khóc không ra nước mắt, cho cái dưới bậc thang có được hay không? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia cười đến càng lớn tiếng. Hát khẳng định là không thể. Trương Dương chính mình cho mình phô bậc thang. Một điểm cũng không có chuẩn bị. Âm nhạc lão sư cũng không biết cho ta thả cái gì âm nhạc. Thanh sướng cũng có thể. Hoàng Tiểu Bột ở dưới đài gọi. Tiếng nói của hắn rất lớn. Mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là xem trực tiếp khán giả cũng nghe được. Đạo bá còn rất phối hợp cho hắn một màn ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn. Ác hiện trường khán giả lại cùng ồn ào. Người hát thật giống rất tốt. Trương Dương bỗng nhiên nói rằng. Hoàng Tiểu Bột sững sờ. Cười to xua tay. Người đừng gọi ta. Ta sẽ không lên đài. Trương Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Một mặt nói thật. Được rồi. Không náo loạn a. Chúng ta trực tiếp cũng là có thời gian hạn chế. Tiếp tục náo loạn phải nghiêm trọng siêu thời. Đến linh điểm đều bá không xong. Thức đêm đối với thân thể không tốt đây. Y khán giả một mặt ghét bỏ. Được, chúng ta tới xem một chút cái kế tiếp tiết mục. Chấm ngoặc kép, Trương Dương liền không biết xấu hổ như vậy đem mình hát sự tình lừa gạt qua. Đông cứng đem bị Tô Thanh Ngôn kéo xa đề tài xả trở về. Y khán giả ghét bỏ âm thanh càng đại. Trương Dương làm bộ không nghe. Trực tiếp xuống đài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.